Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 15, nhà thiết kế cầu cầu. Dẫn banh bóng, Trần Binh lên lầu, chuẩn bị tìm một gian phòng làm việc, bắt đầu tay thiết kế máy móc, tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp. Sau đó Trần Binh phát hiện, trời trong thiết kế chỗ vượt quá tưởng tượng lớn, chỉnh tòa đại lâu. Trọn vẹn 65 tầng, vậy mà toàn bộ là lệ thuộc trời trong sở nghiên cứu. Có thể tưởng tượng, thời kỳ cường thịnh trời trong sở nghiên cứu cường đại đến mức nào. Nhưng bây giờ, coi là Grun cùng Mili, trời trong sở nghiên cứu mới 10 người, ngoại trừ Trần Binh bên ngoài, còn lại thất người đều không tại sở nghiên cứu bên trong. Chỉnh tòa đại lâu phòng làm việc trống rỗng. Cũng không biết Grun lão nhân này nghĩ như thế nào. Không dùng được cũng không đem địa phương thuê. Một tòa đại lâu, riêng là tiền thuê. Sợ là so trước mắt cái này nhanh đóng cửa thiết kế chỗ kiếm tiền năng lực mạnh hơn trăm lần. Chẳng lẽ này bên trong còn có cái gì hắn không biết nội tình? Trần Binh trong lòng thầm nghĩ. Cũng có khả năng không phải Grun không thuê, mà là không cho mướn được đi. Tương lai đô thị nhân loại đã rất ít, nghĩ đến trong đô thị nhân loại, không đến mức không có chỗ ở. Dù sao tại tương lai đô thị, nhân loại đều nhanh thành bảo hộ động vật, mà lại trời trong thiết kế chỗ vị trí lại vắng vẻ. Thật sự có người cần đất cho thuê phương, sợ cũng là không cần tới nơi này. Tương lai đô thị quá khổng lồ, khắp nơi là nhà cao tầng. Có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Trần Binh từng tầng một đi lên. Hắn muốn tìm một chỗ tận lực cao tầng lầu làm văn phòng. Không phải hắn ưa thích cao địa phương, mà là tại tầng lầu chỗ cao. Có thể nhìn xuống đến tương lai đô thị càng nhiều cùng càng xa xôi. Sử dụng kính viễn vọng, Trần Binh có thể được đến hết sức nhiều dưới tình huống bình thường vô phương thấy tin tức. Tương lai đô thị nhà cao tầng rất nhiều, nhưng khắp nơi là giám sát. Muốn tìm một chỗ có thể tùy ý cư cao quan sát địa phương cũng không dễ dàng. Bất quá Trần Binh rất nhanh phát hiện, Grun cho hắn hội viên chứng, chỉ có thể đi vào 49 tầng, 50 tầng đằng sau. Hắn liền không thể đi lên, cũng không biết 50 tầng đằng sau có hay không thả bí ẩn gì đồ vật. Thấy này, Trần Binh ngay tại 49 tầng, chọn lựa một gian ban công tầm mắt khoáng đạt phòng làm việc. Soạt hội viên chứng, lựa chọn trở thành phòng làm việc của hắn. Công việc này thất bị hắn tuyển định đằng sau. Người khác liền vô phương tùy ý ra vào. Bên trong phòng làm việc để đó truyền thống bàn vẽ, bút giấy, còn có thiết kế dùng đủ loại máy móc thiết bị. Trần Binh có thể sử dụng bàn vẽ chờ công cụ. Ở trong phòng tiến hành truyền thống thiết kế, cũng có thể là thiết bị, tiến vào giả lập làm việc không gian, mà đối máy móc nhà thiết kế mà nói, giả lập làm việc không gian mới là chủ yếu làm việc địa điểm. Nhà thiết kế bản vẽ có hay không có thể vận hành, liền là tại hư không làm việc trong không gian tiến hành nghiệm chứng, trở thành máy móc nhà thiết kế về sau, muốn tăng lên đẳng cấp. Cần phải làm là soạt cầu. Trần Binh thầm nghĩ, soạt cầu, tại truyền thống trong trò chơi có giết quái luyện cấp ý tứ. Mà đối máy móc nhà thiết kế mà nói, có không sai biệt lắm một dạng ý tứ. Bất quá nơi này, soạt cầu, là soạt bản thiết kế. Máy móc thiết kế nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên. Cần người chơi thiết kế hoàn thành số lượng nhất định bản thiết kế. Thu hoạch được đầy đủ đẳng cấp kinh nghiệm về sau, tham gia thăng cấp khảo thí, người chơi chỉ có thăng cấp khảo thí đạt tiêu chuẩn, nghề nghiệp đẳng cấp mới sẽ tăng lên, mà đẳng cấp khảo thí cũng không là tùy thời đều có thể phát động. Liền Trần Binh tra được tư liệu, cũng không biết có phải hay không là cơ giới tộc cố ý vi chi. Vô luận là máy móc nhà thiết kế nghề nghiệp đẳng cấp, vẫn là cơ giáp cách đấu, sửa chữa cơ giới cùng cơ giáp dòng binh chờ nghề nghiệp. Đẳng cấp cao nhất đều sẽ không kém quá nhiều. hội duy trì cơ bản nhất trí. Liền máy móc nhà thiết kế người chơi mà nói, coi như người đầy trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm, không phát động thăng cấp khảo thí, liền vô phương thăng cấp, mà thăng cấp kiểm tra thử lúc nào mở ra, hoàn toàn là xem cơ giới tộc an bài. Bất quá, cũng không phải là không có ngoại lệ. Dưới tình huống bình thường, máy móc thiết kế nghề nghiệp người chơi, giai đoạn trước muốn làm máy móc bản thiết kế, yêu cầu đều là rất đơn giản, chỉ cần sử dụng tiêu chuẩn linh phối kiện, thiết kế phối hợp tại cùng một chỗ, nhường linh kiện có thể vận hành, liền xem như hoàn thành một phần thiết kế. Bởi vì đơn giản, thiết kế đứng lên cũng đã rất khó có tân ý có thể nói. Cho nên, nếu như người chơi hoàn thành thiết kế lúc, thiết kế máy móc bản vẽ vô cùng có đặc điểm hoặc rất có tân ý, cơ giới tộc liền sẽ vì đó lớn mở cửa sau, cho hắn một người phát động thăng cấp khảo thí. Trần Binh là biết này một đường tắt, không chỉ có là hắn, trong trò chơi người chơi đều biết. Bất quá, bất luận là người chơi khác vẫn là Trần Binh, đều không đem này đường tắt làm thật. Máy móc thiết kế cái nghề nghiệp này, bởi vì làm tiêu chuẩn linh kiện, còn có máy móc trợ thủ tồn tại, thiết kế độ khó đã là diện rộng hạ thấp. Chỉ cần logic hơi rõ ràng một điểm, cũng có thể làm nhà thiết kế. Nhưng muốn tính kế ra đặc điểm cùng tân ý, vậy liền đại biểu cho là có bản lĩnh thật sự, còn không phải bình thường bản lĩnh thật sự. Muốn cho người chơi đối bản liền không biết sự vật tiến hành sáng tạo cái mới, cái kia thật chính là suy nghĩ nhiều quá. Ta nhìn một chút, cái thứ nhất thiết kế nhiệm vụ là sử dụng cho ra tiêu chuẩn linh kiện, thiết kế ra một cái truyền lực khí. Trần Binh ghi tên giả lập làm việc không gian, liên tiếp đến nhà thiết kế hệ thống. Này nghề nghiệp, cảm giác liền là cùng chơi xếp gỗ giống như. Trần Binh là lần đầu tiến hành máy móc thiết kế, cảm giác tương đối mới lạ. Nếu là chân chính hiện thực, Trần Binh biết muốn tiến hành máy móc thiết kế đoạn không có khả năng đơn giản như vậy. Một cái người chơi nói làm liền làm, nhưng tại tương lai đô thị trong trò chơi, máy móc thiết kế còn liền thật chính là đơn giản như vậy. Bởi vì nơi này có hàng loạt tiêu chuẩn linh kiện. Máy móc thiết kế nghề nghiệp người chơi, sơ kỳ muốn làm, liền là đem những này tiêu chuẩn linh kiện nối liền cùng một chỗ, sinh ra nhiệm vụ cần công năng, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Khác biệt tác dụng tiêu chuẩn linh kiện, ngoại hình hội có điều khác biệt, đem bọn nó liên tiếp, cùng chơi xếp gỗ không có khác nhau quá nhiều. Chơi xếp gỗ dĩ nhiên khó không đến Trần Binh, mặc dù này xếp gỗ so chân chính xếp gỗ cao cấp cũng khó rất nhiều. Nhưng liền Trần Binh quan sát năng lực, trí nhớ năng lực, còn có tư duy năng lực, này chút đơn giản sơ cấp nhiệm vụ, Trần Binh là tiện tay liền hoàn thành. Tại hoàn thành 3 cái nhiệm vụ về sau, Trần Binh liền phát động thăng cấp khảo thí. Thăng cấp khảo thí rất đơn giản, cùng Trần Binh soạt nhiệm vụ khác biệt không lớn. Trần Binh tiện tay liền hoàn thành thiết kế, nhường nhà thiết kế đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Trần Binh ngựa không ngừng vó tiếp tục soạt cầu. Tại sau một tiếng, hắn máy móc thiết kế đẳng cấp đã đi tới cấp 7. Không được, chỉ là đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, ý nghĩa không lớn, nhất định phải thiết kế ra có đặc điểm cùng sáng tạo cái mới máy móc mới được. 1 giờ liên, thăng cấp 6, Trần Binh này tốc độ lên cấp nói ra có thể làm cho khác làm máy móc thiết kế người chơi hâm mộ, ghen ghét, nhưng Trần Binh lại là dừng tay lại, mục tiêu của hắn không phải tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp. Đơn thuần tăng lên đẳng cấp không có ý nghĩa, hắn cần muốn tăng lên chính là quyền hạn. Muốn tăng lên quyền hạn, liền nhất định phải phát động đặc thù thiết kế nhiệm vụ. Điểm trực bạch nói, cần hắn làm ra chói sáng thiết kế, nhưng Trần Binh có tự mình hiểu lấy. Tại liền bình phán tiêu chuẩn đều không rõ ràng phía dưới, khiến cho hắn một cái người mới học, làm ra chói sáng thiết kế, vẫn là tương đối số lượng, cái kia căn bản chính là không thể nào sự tình. Cầu cầu, ngươi có thể hay không thiết kế máy móc? Trần Bình bỗng nhiên tâm niệm vừa động, hỏi một bên cầu cầu. Máy móc trợ thủ tác dụng lớn nhất, liền là phụ trợ máy móc thiết kế người chơi. Chủ nhân, ta giống như sẽ. Cầu cầu gật đầu, rất tốt, vậy ngươi thử một chút hoàn thành này phần thiết kế. Trần Bình nắm một phần thiết kế nhiệm vụ tin, tức đẩy đến cầu cầu trước mặt. Cầu cầu con mắt hồng quang chớp liên tục, nó duỗi ra nhỏ người máy, tại màn hình giả lập bên trên liền chút. Một phần bản thiết kế như vậy hình thành, Trần Bình cũng không xem thêm, trực tiếp lựa chọn đề cao, xem bóng bóng thiết kế như thế nào. Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá A, thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Bình xem xét không khỏi kinh ngạc. Máy móc thiết kế, đánh giá cấp D là đạt tiêu chuẩn, cấp C là không tệ, cấp B là ưu tú. Trần Bình trước đây thiết kế tốt nhất cũng chính là cấp B, mà cấp A thì là đại biểu cho thiết kế vô cùng có đặc điểm hoặc sáng tạo cái mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.